Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Phong mang tất lộ. Sau khi tan họp, Tần Phong tại ba người cùng đi khí tràng cường đại, sửa mặt chỉnh tề đi ra ngoài. Mạch Lâm Na nhìn lấy Tần Phong bốn người rời đi, đột nhiên nhìn về phía Kha Mẫn mà hỏi, Kha Tổng. Vì cái gì Trịnh lão bản lại đột nhiên ra mặt can thiệp lần này đấu thầu đâu? Kha Mẫn trong lòng khẽ run lên. Nàng tự nhiên biết, chính mình thế nhưng là cầm Mạch Lâm Na cùng Kiều Thục Vân bọn họ quan hệ xã hội ảnh chụp trực tiếp. Hướng Trịnh Hoàng Thái báo cáo. Bất quá trên mặt nàng cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là từ tốn nói. Ta làm sao biết đâu? Ngay lúc này, Kha Mẫn trên điện thoại di động đột nhiên thu đến một cái tin nhắn ngắn. Xuất ra ngắn xem xét, sắc mặt nàng lập tức đêm đen đến, lạnh lùng nhìn về phía Mạch Lâm Na nói, Mạch Lâm Na, các ngươi đam công ty thật là đủ âm hiểm a. Chính các ngươi không sạch sẽ cũng coi như, lại còn trực tiếp qua Trịnh Tổng nơi đó báo cáo công ty của chúng ta. Quá vô sỉ, quá không có điểm mấu chốt đi. Mạch Lâm Na sắc mặt lập tức liền đêm đen đến, nàng cũng có chút tâm hỏng. Ngay lúc này, Mạch Lâm Na trên điện thoại di động cũng thu đến một cái tin nhắn ngắn. Xem hết nội dung tin ngắn về sau, Mạch Lâm Na mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, Kha Mẫn, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Chẳng lẽ ngươi cùng Kiều Thục Vân liền không có hướng Trịnh Tổng báo cáo chúng ta sao? Mạch Lâm Na sau khi nói xong, ba vị mỹ nữ giám đốc tất cả đều sắc mặt đồng thời âm trầm xuống. Tại bọn hắn lẫn nhau phẫn nộ đối mặt thời điểm, bọn hắn đại não cũng đều đang bay nhanh chuyển động, nhất là Kiều Thục Vân, có thể lăn lộn đến công ty phó tổng tài vị trí. Kỳ trí thương cùng tình thương tuyệt đối là không bình thường cao. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạch Lâm Na cùng Kha Mẫn nói. Đợi một chút, tại sao ta cảm giác không thích hợp đâu? Mạch Lâm Na cùng Kha Mẫn cũng đã ý thức được tình huống trước mắt. Tất cả đều cau mày nói. Đúng vậy a, là có chút không thích hợp a. Kiều Thục Vân nói tiếp. Để cho chúng ta đến phân tích một chút a. Sở dĩ sẽ xuất hiện hôm nay loại cục diện này. Kỳ căn nguyên ngay tại ở, ba nhà chúng ta chính yếu nhất đối thủ cạnh tranh đều lẫn nhau báo cáo còn lại hai nhà công ty tại. Đấu thầu trước đó vi quy mở tiệc chiêu đãi Hoàng Thái tập đoàn người phụ trách chủ yếu sự tình. Nói cách khác, chúng ta bất luận cái gì một công ty, đều nắm giữ còn lại hai nhà công ty áp dụng quan hệ xã hội hoạt động chứng cứ. Cho nên chúng ta mới vì lợi ích một người tiến hành báo cáo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ba nhà chúng ta công ty tất cả đều xảy ra vấn đề. Kha Mẫn đột nhiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, không sai, rất rõ ràng, Trịnh Hoàng Thái lần này tự mình ra mặt một lần nữa chế định quy tắc hẳn là nhằm vào chúng ta ba. Nhà công ty, như vậy vấn đề đến, vì cái gì chỉ có ba nhà chúng ta công ty xảy ra vấn đề? Mà Hoành Nguyên điện tử lại chưa từng xuất hiện vấn đề đâu. Ta thế nhưng là nhớ kỹ. Cái kia Phạm Bàn Tử chạy đến công ty của chúng ta kêu gào để cho chúng ta rời khỏi thời điểm phách. Lối thần thái, Kha Mẫn sau khi nói xong. Những người khác cũng tất cả đều ý thức được trong này lưu giữ đang vấn đề. Mạch Lâm Na đột nhiên híp mắt lại nói. Các ngươi chú ý tới không? Từ Tần Phong cùng hắn đoàn đội tới mãi cho đến bọn họ rời đi. Bọn họ thủy chung đều biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Tựa hồ căn bản không hề thụ cho tới hôm nay lần này đột phát sự kiện ảnh hưởng. Nếu như lại liên tưởng đến trước đó cái kia Phạm Bàn Tử đến chúng ta các nhà công ty tiến đến trình. Diễn này vừa ra thấp kém bêu xấu mà tính. Chúng ta có hay không có thể kết luận. Lần này Trịnh Hoàng Thái tự mình ra mặt phía sau người thao tác. Cũng là Tần Phong cái này phong mang tất lộ đoàn đội. Kiều Thục Vân gật gật đầu nói. Chúng ta dùng cho báo cáo tài liệu là có người trực tiếp phát đến công ty của chúng ta hòm thư. Cái kia phát biểu kiện nickname là bị dìm nước cá chết. Kiều Thục Vân vừa mới nói xong, Kha Mẫn lập tức trừng to mắt nói, chúng ta cũng thế, cái này nickname rất dễ dàng nhớ kỹ, bị dìm nước cá chết. Hừ hừ, cái này rõ ràng là đang cười nhạo chúng ta những người này a. Mạch Lâm Na này như hoa xinh đẹp, trên mặt cũng là hàn xương dày đặc, cắn răng nói, thật không nghĩ tới, ta Mạch Lâm Na cả một đời đánh ngỗng, hôm nay lại bị ngỗng đem con mắt cho mổ, sỉ nhục a hỉ nhục, thật không nghĩ tới. Tần Phong cái này phong mang tất lộ đoàn đội tuy nhiên tất cả đều là hơn 20 tuổi vừa mới tốt nghiệp. Đám thái điểu, nhưng chính là bọn hắn một chiêu này mượn đao giết người chơi đến thật đúng là đủ âm hiểm a. Ta xem như nhìn ra, bọn họ cái này rõ ràng là muốn trước thông qua kế mượn đao giết người. Đem Hoàng Thái tập đoàn đấu thầu hạng mục này quấy đục. Chí ít, cho đến bây giờ, bọn họ Hoành Nguyên Điện Tử so với chúng ta cái này ba nhà tới nói, không còn có bất luận cái gì thế yếu. Chúng ta bốn nhà hiện tại hoàn toàn ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên. Cái này rõ ràng là đục nước béo cò kế sách a. Kiều Thục Vân gật gật đầu nói, không sai, đây chính là kế mượn đao giết người cùng đục nước béo cò kế sách tạo thành liên hoàn kế. Như thế xem ra, chúng ta thật đúng là xem thường Hoành Nguyên Điện Tử những người này a. Kha Mẫn cắn răng nói, các ngươi chú ý tới không? Tại Tần Phong cái này phong mang tất lộ đoàn đội trong. Cái tên mập mạp kia dám mặc đại quần cộp đến chúng ta các đại công ty qua bêu xấu. Qua mê hoặc chúng ta. Điều này nói rõ cái tên mập mạp này ra mặt rất dày. Không bình thường vô sỉ. Hẳn là rất được hậu hắc học trong đó tam vị. Về phần cái kia mang theo hắc khung thành kiến giác rưởi liền càng thêm vô sỉ. Hắn nói chuyện có thể đem người cho nghẹn chết. Người này xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Tuyệt đối là âm hiểm gian trá hạng người. Mạch Lâm Na gật gật đầu nói. Không sai, làm vì cái đoàn đội này người phụ trách. Tần Phong nhìn không có nhất đặc sắc. Nhìn luôn là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Nhưng ta đoán chừng, gia hỏa này đã có thể thống lĩnh toàn bộ đoàn đội. Tuyệt đối có hắn chỗ hơn người. Nếu không, giống cái kia Phạm Bàn Tử cùng kính đen gia hỏa làm sao lại phục hắn đâu. Bất quá các ngươi chú ý tới không? Tại cái đoàn đội này trong còn có một nữ nhân, mà lại là một cái quyết định mỹ nữ. Luận khí chất, nữ nhân kia trên thân tràn ngập tài trí vẻ đẹp. Xem xét cũng không phải là phổ thông nữ hài. Luận dáng người, nàng tuyệt đối không so với chúng ta bất cứ người nào kém. Luận tướng mạo, ta thật có chút tự ti mặc cảm. Cô gái này tuyệt đối thuộc về cái chủng loại kia cực phẩm mỹ nữ loại hình. Mấu chốt nhất là, cô gái này phi thường trẻ tuổi. So với chúng ta ít nhất phải tuổi trẻ 5 tuổi trở lên. Nhưng là, nữ nhân này hướng cái này ba nam nhân bên trong vừa đứng. Lại tựa hồ như lập tức liền không lộ ra trước mắt người đời. Cái này có thể quá kỳ quái. Lớn nhất lệnh ta cảm giác được ngoài ý muốn là, trong tay bọn họ có xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Vậy mà không áp dụng bất luận cái gì quan hệ xã hội thủ đoạn. Cái này có chút không thể nào nói nổi a. Đây chính là một cái 3.000 vạn hạng mục lớn a. Cầm xuống hạng mục này, ánh sáng trích phần trăm liền đầy đủ ăn một năm. Một mực trầm mặc không nói Diêm Hằng Chí đột nhiên nói, ta biết là thế nào sự tình. Bà mỹ nữ ánh mắt lập tức tập trung ở trên người hắn. Diêm Hằng Chí nói, các ngươi chú ý không? Bốn người này tại chỗ đứng thời điểm, Tần Phong là đứng tại phía trước nhất, mà mỹ nữ cuối cùng còn lại hai người đứng tại Tần Phong sau lưng cách xa hai bước địa phương. Mỹ nữ đứng ở chính giữa, hai bên trái phải theo thứ tự là kính đen nam cùng Phạm Bàn Tử. Bọn họ loại này chỗ đứng, rõ ràng là bảo hộ cô gái này tiết tấu. Đây mới là nàng xem ra không lộ ra trước mắt người đời nguyên nhân. Nếu như bọn họ muốn đột xuất cô gái này, Rất đơn giản, chỉ cần Tần Phong cùng cô gái này đổi một chút chỗ đứng liền có thể. Nàng sở hữu ưu điểm tại đổi vị về sau lập tức liền nổi bật đi ra. Từ chi tiết này liền có thể nhìn ra được. Cái đoàn đội này sợ là chúng ta trước đó thật có chút khinh thị. Mà hết thảy này hoàn toàn là cái kia Phạm Bàn Tử trước đó những cái kia cử động cho chúng ta tạo thành vào trước là chủ ấn tượng. Cho nên, theo ta thấy, đối với cái này Phong Mang Tất Lộ đoàn đội, chúng ta nhất định phải nhấc lên cao độ coi trọng. Chúng ta nhất định phải một lần nữa điều tra bọn họ cái đoàn đội này tin tức. Dù sao, ngày mai buổi sáng liền muốn chính thức đấu thầu. Diêm Hằng Chí sau khi nói xong, những người khác tất cả đều gật đầu. Ai đi đường nấy, chờ xe hơi về sau. Mạch Lâm Na mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Diêm Hằng Chí nói. Diêm Tổng, không nghĩ tới ngươi cũng rất lợi hại có tâm cơ mà. Diêm Hằng Chí mười phần chất phác cười. Nói, ta không hiểu Mạch Tổng là có ý gì. Mạch Lâm Na vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ người thật nếu ta nói rõ trắng sao? Diêm Hằng Chí cười nói. Xin lắng tai nghe. Mạch Lâm Na vừa cười vừa nói. Người vừa rồi này lời nói mục đích rõ ràng là dẫn dắt hắn hai nhà công ty tiếp tục tốn hao một số tinh lực qua điều tra Tần Phong cái đoàn đội này. Kỳ thực đâu, bọn họ lại thế nào điều tra đều là ngơ ngẩn. Bởi vì bọn hắn cái đoàn đội này đích xác xác là vừa vặn tổ kiến. Nhưng bọn hắn cái đoàn đội này cũng đích thật không đơn giản. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đều là thanh hoa xuất thân. Danh giáo tốt nghiệp, muốn nói bọn họ không có mức độ này là không thể nào. Còn cái kia Phạm Bàn Tử, chúng ta cũng đã cầm tới hắn tài liệu. Mặc dù là nhân đại tiếp tục giáo dục học viện tốt nghiệp. Nhưng ta đoán chừng, này người tuyệt đối không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ là gần nàng quá sâu, còn cái kia kính đen nam, hắn mới thật sự là giá trị cho chúng ta chú ý nhân vật. Này người thân phận quá mức thần bí, bởi vì từ chúng ta nhận được tin tức đến xem, người này đến Hoành Nguyên Điện Tử đi làm, thậm chí ngay cả Hoành Nguyên Điện Tử Lý Quốc Hiên đều một chút tin tức không nghe thấy. Tựa hồ trong vòng một đêm, người này liền xuất hiện tại Hoành Nguyên Điện Tử nhãn hiệu sự nghiệp bộ đảm nhiệm giám đốc. Như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, người này thực lực chỉ sợ phi thường cường đại, mà lại ta nhìn người này là bốn người này trong lớn tuổi nhất. Cũng là công ty bên trong cấp bậc tối cao, ta mãnh liệt hoài nghi, bọn họ cái này Phong Mang Tất Lộ đoàn đội trong. Người này mới thật sự là đoàn đội người phụ trách. Diêm Hằng Chí hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu nói, Mạch Tổng điểm tích rất lợi hại có đạo lý. Giờ này khắc này, làm Tần Phong bốn người bọn họ lấy một loại 10% bước chỗ đứng khí chàng rời đi Hoàng Thái cao ốc về sau. Bốn người trực tiếp mỗi người một cỗ cùng hưởng xe đạp cưỡi Tiết Thị cao ốc. Một bên kỵ hành lấy Tiết Giai Tuệ một bên nhìn về phía Gia Cát Cường nói. Gia Cát Cường, sẽ không phải hôm nay một màn này chính là bọn ngươi K3 hậu trường đạo diễn a? Gia Cát Cường mười phần khiêm tốn nói. Kỳ thực, hôm nay một màn này xuất hiện, chúng ta lớn nhất hẳn là cảm tạ là Phạm Bàn Tử. Nếu như không phải hắn, Gia Cát lão nhị, ngươi câm miệng cho ta, không cho phép nói. Phạm Hồng Tiệm có chút tức giận nói, Gia Cát Cường chỉ có thể không cần phải nhiều lời nữa. Tần Phong mà cười cười giải thích nói, tóm lại một câu, Gia Cát Cường mưu kế. Phạm Hồng Tiệm chấp hành, Tiết Giai Tuệ trong mắt đẹp lóe ra một đạo sáng sắc. Mà hỏi, vậy ngươi làm cái gì? Tần Phong cười hắc hắc, ngủ. Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm tất cả đều hướng về phía Tần Phong dựng thẳng lên ngón út. Chơi sau khi cười xong, Tần Phong thở dài một tiếng nói. Các huynh đệ, ngày mai đối chúng ta mà nói mới là một cuộc ác chiến a. Phạm Hồng Tiệm mà hỏi, vì cái gì? Tần Phong nói, ta tin tưởng, lấy những người này IQ, chúng ta sở tác sở vi căn giấu giếm không bọn họ bao lâu thời gian. Thậm chí hiện tại bọn hắn rất có thể đã nghĩ rõ ràng trong đó nơi mấu chốt. Cho nên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai buổi sáng đấu thầu, rất có thể sẽ xuất hiện bọn họ ba nhà liên thủ vây công chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử một màn xuất. Hiện, cho nên, ngày mai buổi sáng cạnh tranh khẳng định không bình thường thảm liệt. Gia Cát Cường vừa cười vừa nói, lão đại, nếu như ta đoán không nói bậy, chỉ sợ ngươi hiện tại đã sớm lòng có lòng tin a. Tiết Giai Tuệ cùng Phạm Hồng Tiệm Toàn đều nhìn về Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, không có không có, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Gia Cát Cường bĩu môi nói, các ngươi tuyệt đối không nên bị lão đại bề ngoài cho hốt du. Ta nói cho các ngươi biết đi, muốn thật so âm hiểm, lão đại chỉ so với ta mạnh hơn, không thể so với ta kém, chỉ bất quá gia hỏa này quá yêu quý Vũ Mao, luôn luôn đem những này công việc bẩn thỉu việc cực giao cho ta cùng Phạm Ban Tử. Các ngươi hãy chờ xem, ngày mai buổi sáng, lão đại khẳng định sẽ có ngoan chiêu lấy ra. Tiết Giai Tuệ trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ chờ mong, nàng rất lợi hại muốn biết, ở trước mắt loại này ba nhà dự định liên thủ chèn ép Hoành Nguyên Điện Tử tình huống dưới, Tần Phong có thể xuất ra biện pháp gì tốt đến ứng đối. Dù sao, ngày mai lần này đấu thầu thế nhưng là có Trịnh Hoàng Thái tự mình tọa trấn. Công bình công chính là khẳng định, mà bất luận là nhãn hiệu sức ảnh hưởng vẫn là giá cả, Hoành Nguyên Điện Tử căn đều không có bất kỳ cái gì ưu thế. Lại thêm Khương Văn Siêu cơ hồ không có cho bọn hắn cái gì trao quyền. Nội ưu ngoại hoạn phía dưới, muốn bắt lại cái này 3.000 vạn hạng mục lớn. Nghĩ như thế nào làm sao không có khả năng? Chẳng lẽ Tần Phong thật đã có biện pháp gì tốt hay sao? Đến cùng là cái gì đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.